Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Bình cũng không có tiếp tục để ý tới, dù sao những này hư không quái vật tại địa ngục thế giới còn nhiều, rất nhiều, ngày sau luôn sẽ có cơ hội biết rõ những này rốt cuộc là cái lề gì thốn. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, thế giới chi thụ lập tức diễn sinh xuất vô số chuẩn bị tu, lập tức tự xuất hiện tại đây chút ít hắc ám vật chất ở trên, điên cuồng hấp thu những này đẹp nhất vị phân bón. Ầm ầm. Đã lấy được những này phân bón về sau, thế giới chi thụ tự hồ cũng đã nhận được cực lớn phát triển, đã lấy được vô thượng chỗ tốt, thân thể cao lớn tại sinh trưởng, không ngừng sinh trưởng. Thậm chí mỗi một mảnh lá cây nội bộ ở trong chỗ sâu, đều hiện lên càng nhiều nửa thâm ảo thế giới phù văn. Phản phất mỗi một mảnh lá cây đều là một bộ vô thượng kinh văn. Phát triển nhanh như vậy. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ phát triển quá nhanh chóng rồi, tự hồ so về trước kia cắn nuốt mấy chục cái bất hủ ác ma, mấy cái cận cổ ác ma lấy được chỗ tốt cũng còn muốn đại. Hiển nhiên, những này hư không quái vật chết mất về sau còn sót lại hắc ám vật chất, đối với thế giới chi thụ phát triển có cực lớn chỗ tốt. Hắn có thể cảm giác đến theo thế giới chi thụ trong cơ thể tuôn ra thêm nữa. Khổng lồ lực lượng thần bí, tự hồ trong cơ thể ở trong chỗ sâu sinh ra đời rồi rất nhiều thần bí thần thông chi lực. Hiện tại thế giới chi thụ không chỉ có thể kết xuất từng khỏa thần bí trái cây, đồng thời nó trên người mỗi một mảnh lá cây, mỗi một căn nhánh cây đều là quý hiếm bảo vật, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Thậm chí từ trên người thế giới chi thụ cũng truyền tới mãnh liệt năng lượng, phụ trợ hắn không ngừng nhắc đến thăng trong cơ thể pháp lực. Hắn phát giác được thế giới chi thụ cũng sẽ đã nhận được càng lớn trình độ phát triển, lực lượng so với điều kiện tiên quyết thăng lên gấp đôi đã ngoài. Trên cành cây cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Mơ hồ tầm đó, nó bắt đầu tản mát ra một loại trấn áp chư thiên khí tức. Ân, cái này màu đen phi thuyền không sai. Rất nhanh Hạ Bình tựu không hề để ý tới thế giới chi thụ, hắn đem ánh mắt đặt ở những cái kia ác ma sau khi chết còn sót lại màu đen phi thuyền. Dù cho dựa theo hắn chọn cạo ánh mắt, cũng có thể nhìn ra được cái này màu đen phi thuyền trân quý. Bởi vì tại địa ngục thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, nhưng thật ra là xa xa không bằng chỗ ở mình vũ trụ thế giới đấy, chỉ cần là phi thuyền các loại kỹ thuật, tựu đã vượt qua địa ngục thế giới không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Nhưng là đen như vậy sắc phi thuyền rõ ràng có thể ở như vậy hư không đi thuyền, tránh né vô số vũ trụ tai nạn, khắp nơi thăm dò nguyên một đám địa ngục vị diện thế giới, cũng đủ để chứng minh cái này màu đen phi thuyền chỗ lợi hại. Đương nhiên, đây không phải khích lệ cái này màu đen phi thuyền khoa học kỹ thuật trình độ, thuần túy là bởi vì cái này màu đen phi thuyền tài liệu khá là gay gắt mà thôi. Đây rốt cuộc là cái gì tài liệu tạo thành hay sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn thần thức thăm dò đi qua, bao trùm cả chiếc màu đen phi thuyền, tự hồ ở trên mỗi một căn đầu gỗ, từng cái khung xương đều ẩn chứa thần bí địa ngục năng lượng. Thậm chí cái này chiếc màu đen phi thuyền lực lượng ngưng tụ thành nhất thể, dù cho bị hư không quái vật đánh cho rách tung tóe, lại vẫn không có sụp đổ dấu hiệu, thậm chí còn có thể không đoạn chữa trị tổn hại bộ vị. Nếu như cho nó trình độ nhất định thời gian lời mà nói, đoán chừng cái này chiếc màu đen phi thuyền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, cái này chiếc màu đen phi thuyền nhất định là dùng địa ngục chính giữa đặc thù nào đó tài liệu luyện chế mà thành đấy, như vậy mới có thể để cho nó nhẹ nhõm tại địa ngục hư không đi thuyền, tránh né rất nhiều tai nạn. Được rồi, mặc kệ nó là cái gì tài liệu luyện chế mà thành đấy, tóm lại nhất định là cái bảo bối, đem nó giao cho tiểu kim ăn tươi a. Hạ Bình bản năng cảm thấy chiếc phi thuyền này bị hoàng kim slam ăn tươi về sau khẳng định có lớn lao chỗ tốt. Mà Hoàng Kim Slam muốn rất nhanh phát triển, cũng phải thôn phệ đại lượng quý hiếm khoáng vật cùng với tài liệu. Hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cái này chiếc màu đen phi thuyền bắt lại, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian trong đó, sau đó ý niệm thông tri Hoàng Kim Slam, lại để cho nàng đến ăn tươi. Đi thôi. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức quay trở về chúng tinh hào. Mà giờ khắc này chúng tinh hào cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, đem sở hữu tất cả dây leo thu trở về, khôi phục đến phi thuyền trạng thái. Ai cũng không biết vừa rồi nó đến tột cùng là cỡ nào hung mãnh quái vật, có thể dễ dàng xoắn giết bất hủ ác ma, thậm chí là cận cổ ác ma. Một ngày sau, chúng tinh hào rốt cục đã tới tiêu thổ địa ngục, trong đó không còn có gặp được hư không quái vật cùng mặt khác đi thuyền ác ma, lên đường bình an vô sự, không sóng không gió. Dù sao địa ngục thật sự là quá lớn, đến nay mới thôi cũng không có người có thể biết được ngục cuối cùng là cái dạng gì nữa trời, lớn như vậy hư không thế giới, muốn gặp được những cái kia đáng sợ hư không quái vật. Cùng với khác đi ra thăm dò địa ngục vị diện ác ma, cũng cần trình độ nhất định vận khí, hoặc là nói là vận rủi. Cái này là tiêu thổ địa ngục. Xa xa hư không, Hạ Bình đứng tại chúng tinh hào ở trên, nhìn phía xa một chỗ vị diện thế giới, bề ngoài của nó như là trứng gà giống như, toàn thân màu đỏ, nhưng lại vô cùng khổng lồ, có thể nói là vô biên vô hạn. Đúng, tại đây đích thật là tựu là tiêu thổ địa ngục. Lộ Na gật gật đầu, của ta thi trùng phân thân phát tới tâm linh cảm ứng, chúng tự tìm phục tại cái này địa ngục vị diện chính giữa. Xem ra cái này địa ngục vị diện hoàn toàn chính xác so nhiên thiêu địa ngục càng cường đại hơn. Hạ Bình hé mắt, nói thật, chỉ cần là mắt thường nhìn sang cái này tiêu thổ địa ngục diện tích so nhiên thiêu địa ngục khổng lồ nghìn lần không ngớt, hơn nữa nó nội bộ ẩn chứa địa ngục bổn nguyên chi lực cũng nồng đậm vô số lần, khó trách có thể thai nén xuất vô số cường đại ác ma. Như thế hậu đãi hoàn cảnh, có lẽ cái này tiêu thổ địa ngục nhất định có rất cường đại cận cổ ác ma. Nếu như có thể đem những này cận cổ ác ma toàn bộ chém giết, luyện hóa thành không gian quả lời mà nói, nhất định có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Đây cũng là hắn lần này tiến về trước tiêu thổ địa ngục mục đích. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Lộ Na nhìn xem Hạ Bình. Ân, đừng nóng vội, đi vào trước tiêu thổ địa ngục tìm kiếm một ít tình báo nói sau, nhìn xem cái này tiêu thổ địa ngục bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cường đại ác ma, về sau lại so đo so đo. Hạ Bình cũng không nóng nảy, cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như lèm nhèm nhưng tiến vào một cái địa phương xa lạ, nếu cái này địa ngục vị diện bên trong có cái gì ác ma khủng bố, hoặc là có cái gì đặc thù cường đại thủ đoạn lời mà nói, đây chẳng phải là sẽ lật thuyền trong mương. Hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là cũng sẽ không cuồng vọng tự đại, trong lịch sử không biết bao nhiêu cường giả đều là bởi vì quá mức cuồng vọng, do đó đã bị một ít tiểu nhân vật lật bàn rồi. Cho nên, lúc này thời điểm vô luận nhiều cẩn thận đều không đủ. Vào đi thôi, Miêu tiên nhân, nhớ rõ chú ý ẩn nấp. Hạ Bình đối với Miêu tiên nhân nói ra. Tốt, khởi động tàng hình hệ thống vũ khí, trạng thái tỉnh phi hành hệ thống. Miêu tiên nhân liên tiếp đối với chúng tinh hào hạ đạt một loạt chỉ lệnh. Chúng tinh hào lập tức hướng phía tiêu thổ địa ngục phi hành đi qua, cả chiếc phi thuyền vô thanh vô tức, toàn thân bày biện ra tàng hình trạng thái, thoáng cái tự chui vào rồi tiêu thổ địa ngục vị diện hàng rào. Phi thuyền cũng không thể không tàng hình. Dù sao khống chế rồi cái này tiêu thổ địa ngục cường đại ác ma, đối với địa ngục vị diện hàng rào cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nếu có thiên ngoại khách đến thăm tiến vào tiêu thổ địa ngục lời mà nói, có lẽ sẽ bị đối phương phát hiện. Đặc biệt là cận cổ ác ma, chúng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Bất quá đã tấn thăng đến rồi thượng phẩm thánh khí chúng tinh hào, có thể dễ dàng ẩn nấp ở trên hư không trong đó, sẽ không tản mát ra bất luận cái gì không gian chấn động nhâm bằng những cái kia ác ma cảm giác như thế nào nhạy cảm, có lẽ đều không thể phát hiện chúng tinh hào hành tung. Hơn nữa để ý như vậy cũng là chuyện rất bình thường, hắn cũng không muốn mới tiến vào tiêu thổ địa ngục, tự huyên náo mọi người đều biết, bị người cho rằng là thiên ngoại tà ma đến chém giết. Vèo. Trong khoảnh khắc, chúng tinh hào tự vô thanh vô tức xuyên thấu vị diện hàng rào, dễ dàng tiến nhập tiêu thổ địa ngục, không làm kinh động tiêu thổ địa ngục là bất luận cái gì ác ma. Tiêu thổ địa ngục, huyết sắc bình nguyên. Chỗ này bình nguyên mênh mông, thổ địa là huyết sắc đấy, khắp nơi đều xuất hiện rạn nứt dấu vết, như là đại địa triệt để khô héo rồi giống như, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Liếc nhìn sang, hoàn toàn không thấy được có bất kỳ tánh mạng tồn tại. Mơ hồ tầm đó, huyết sắc bình nguyên thổ những khe rãnh tầm đó, tự hồ có huyết dịch tại lưu động, tản mát ra âm trầm khí tức quỷ dị, tự hồ những này huyết dịch có tánh mạng ý thức. Nhưng là cho dù là như thế tĩnh mịch hoàn cảnh, y nguyên hai cổ thế lực đang tại huyết sắc bên trên bình nguyên mặt chiến đấu, đã xảy ra thảm thiết chiến tranh, quả thực là đánh túi bụi. Một mặt là đóng băng ma, trong lúc hành tẩu, tản mát ra đáng sợ hàn khí, phản phất đem phương viên ngàn vạn km đều đông lại thành băng tuyết bình nguyên giống như, hàn khí sâu tận xương tủy. Một mặt khác là dung nham ma, toàn thân do dung nham ngưng tụ thành, thân thể không ngừng lại toát ra cực nóng dung nham, tản mát ra lưu huỳnh khí tức, chúng đến mức đốt cháy hết thảy, lại để cho ức vạn dặm đại địa đều hóa thành dung nham thế giới, mang đến vô tận hủy diệt. Hai cổ ác ma thế lực cơ hồ là tương xứng, có bốn tôn bất hủ ác ma, cùng với ngàn vạn đầu bình thường ác ma tại giao chiến, giúp nhau chém giết, đánh cho long trời lở đất. Một cổ lực lượng tại giữa không trung chính giữa va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, băng cùng hỏa giao chiến, phản phất đem cái này huyết sắc bình nguyên nổ nát rồi. Khạc khạc sờ, ngu xuẩn đóng băng ma, rõ ràng dám đến tại đây tranh đoạt huyết sắc bình nguyên, các ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi, người nào không biết các ngươi đóng băng ma bị chúng ta dung nham ma khắc chế, các ngươi còn dám tới khiêu khích, đây là tự tìm đường chết. Một đầu bất hủ dung nham ma khạc khạc sờ cười to. Ngu muội vô tri. Mặt khác một bất hủ đóng băng ma cười lạnh một tiếng, dung nham có thể hòa tan khối băng, nhưng là rét lạnh cũng có thể đông lại dung nham, lại để cho hỏa diễm dập tắt, tại tuyệt đối nhiệt độ thấp trước mặt nhâm gì hỏa diễm đều không làm nên chuyện gì. Chúng ta đóng băng ma mới là tiêu thổ địa ngục chân chân chính chính chúa tể, đến mức, cho vô số ác ma mang đến vĩnh hằng tử vong. Tuyệt đối với nhiệt độ thấp. Ở đâu có cái gì tuyệt đối với nhiệt độ thấp, xem ra các ngươi đóng băng ma cả đám đều bị đông cứng thành kẻ đần, căn bản không biết đầu óc là cái gì vận chuyển đấy. Tại vô tận dung nham trước mặt, hết thảy độ ấm đều được bay lên, hết thảy vật thể cũng phải bị đốt cháy hầu như không còn, chúng ta sẽ địa ngục mang đến vô cùng hủy diệt, tận thế tai nạn. Tiêu thổ địa ngục, chúng ta dung nham ma mới thật sự là chúa tể. Hãy bớt sàm ngôn đi, hay là thuộc hạ gặp kết quả thật, xem ai mới có thể chiếm lĩnh huyết sắc bình nguyên, các ngươi dung nham ma cũng là thời điểm triệt để rời khỏi huyết sắc bình nguyên rồi, tại đây sẽ đổi tên đóng băng bình nguyên. Nói khoác không biết ngượng, chờ ta thiêu hủy đầu của ngươi, xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục cuồng lên. Một tôn bất hủ ác ma gào thét một tiếng, vận chuyển trên người mình ác ma lực, băng cùng hỏa lực lượng giúp nhau đuổi giết, đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực khủng bố. Phương viên trăm vạn km đều sinh ra đáng sợ khí bạo, tự hồ đem cái này phiến bình nguyên đều hủy diệt. Ngay tại lúc này, một đoàn màu trắng bạc năng lượng theo bầu trời ở trong chỗ sâu phi hành mà đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, thoáng cái tựu hàng lâm tại phần đông ác ma trên không, trên cao nhìn xuống. Cái gì đó? Phần đông bất hủ ác ma thấy như vậy một màn, chúng lập tức lại càng hoảng sợ, bản năng phát giác được có khách không mời mà đến đây, mỗi một cái đều là tạm dừng chiến đấu, cảnh giác nhìn xem hôm nay từ bên ngoài đến khách. Sưu sưu sưu. Lập tức, cái này đoàn màu trắng bạc năng lượng tán đi, hai cái thân ảnh xuất hiện tại phần đông ác ma trước mặt, thình lình tựu là Hạ Bình cùng Lộ Na hai người, bọn hắn rốt cục đã tới tiêu thổ địa ngục nội bộ ở trong chỗ sâu. Sau đó bọn hắn tựu thấy được phần đông ác ma tại phát sinh chiến đấu, vì vậy tựu đến đây cái chỗ này, muốn hỏi thăm những này ác ma về tiêu thổ địa ngục một ít tin tức. Các ngươi là cái gì ác ma? Song phương ác ma đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Bình cùng Lộ Na. Chúng bản năng cảm giác đến cái này hai cái khách không mời mà đến bất thường, dù sao ác ma đều là thập phần chú ý cẩn thận đấy. Cái này hai cái khách không mời mà đến rõ ràng chứng kiến chúng tại phát sinh chiến tranh, ma nhiều thế chúng, rõ ràng còn dám như vậy trắng trợn đến đây, có thể nghĩ hai cái đối với tự tin của mình. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, nào dám làm ra loại này gần như chịu chết hành vi. Ta là Nhiên Thiêu Ma Phong Đô, chính là địa ngục hòa bình sứ giả. Hạ Bình tự giới thiệu, đại còi còi nói. Bình sinh ta vô cùng nhất không quen nhìn vô vị giết chóc cùng chiến tranh, cái này sẽ mang đến thống khổ cùng tai nạn, đối với bất luận cái gì ác ma đều không có chỗ tốt, không bằng các ngươi song phương tạm thời dừng tay, ngưng chiến, mọi người ngồi xuống cùng một chỗ uống chút trà, ăn ăn cơm, tâm sự, chẳng phải mỹ quá thay. Không biết chư vị định như thế nào? Hòa Bình sứ giả. Nghe nói như thế, phần đông ác ma khóe miệng nhịn không được kéo ra, dùng nhìn xem kẻ đần ánh mắt đang nhìn Hạ Bình, tại địa ngục chính giữa có Hòa Bình sứ giả loại vật này sao? Cái này ác ma không phải là đầu tú đậu đi à nha. Hơn nữa cái thằng này còn không quen nhìn giết chóc cùng chiến tranh, tê liệt, địa ngục có một ngày không có giết chóc, có một ngày không có chiến tranh, còn nói mọi người cùng nhau dừng tay, ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Đây quả thực là đánh rắm, chúng ác ma gặp mặt không liều cái ngươi chết ta sống xem như không sai rồi, rõ ràng còn muốn ngồi tiếp theo khởi uống trà nói chuyện phiếm, đem làm chúng ác ma là vật gì rồi. Không giết lục, không đánh nhau, không chiến tranh, coi như là ác ma sao. Một đầu bất hủ dung nham ma gầm lên một tiếng, nơi nào đến ngu xuẩn, rõ ràng dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta làm chuyện gì liên quan mày cái bười, ở chỗ này xen vào việc của người khác, mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm. Đã ngươi muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Nó tánh khí táo bạo được rất, một lời không hợp tự thống hạ sát thủ. Oanh! Trong một chớp mắt, cái này đầu bất hủ dung nham ma thân hình lóe lên, một quyền tự đập phá đi qua, toàn thân bộc phát ra khủng bố dung nham. Tự hồ mỗi một dọc dung nham đều ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, đủ để đem phương viên trăm dặm đều đốt thành tro bụi. Bình thường ác ma dù cho nhẹ nhàng đụng phải, đều bị đốt thành cặn. Có thể nghĩ cái này dung nham ma chỗ đáng sợ, tuyệt đúng là tiêu thổ địa ngục lực phá hoại mạnh nhất ác ma một trong, lại để cho vô số đám ác ma đều nghe tin đã sợ mất mật. Sở hữu tất cả cấp thấp ác ma đều có thể cảm nhận được một quyền này đáng sợ, ẩn chứa bất hủ chi uy, coi như là đều là bất hủ ác ma trúng rồi một quyền này, cũng phải tại chỗ trọng thương. Phản phất giờ khắc này, sở hữu tất cả địa ngục chi lực đều hội tụ tại đây dung nham ma nắm đấm tầm đó, lại lập tức bạo phát đi ra. Nhưng là Hạ Bình nhưng lại mặt mỉm cười, không tránh không né, chỉ là duỗi ra một bàn tay. Đông. Một chưởng này vỗ nhẹ nhẹ tại đây bất hủ dung nham ma trên nắm tay, lập tức sở hữu tất cả lực lượng tự hồ giờ phút này đều hóa thành vô hình, phản phất toàn bộ lực lượng đều tan rã tại biến cả ở trong chỗ sâu. Liền đáng sợ kia dung nham chi lực đều bị thôn phệ được sạch sẽ, không có nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Không có khả năng. Cái kia bất hủ dung nham ma sợ ngây người, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, nó chứng kiến toàn lực của mình một quyền oanh kích tại đây cổ quái ác ma bàn tay ở trên, rõ ràng cái này đầu kỳ quái ác ma không chút sức mẻ, như là bàn thạch. Nó đều không tin mình toàn lực một quyền, không có bất kỳ tác dụng, quá không thể tưởng tượng rồi. Cái này. Nói đùa sao, khoa ngươi toàn lực một quyền rõ ràng giết không chết cái này cái gì chó má Phong Đô. Không chỉ có là giết không chết đơn giản như vậy, căn bản là không chút sức mẻ a, tất cả lực lượng hóa thành vô hình. Cái này Phong Đô là cái gì địa vị? Phần đông ác ma thấy như vậy một màn, quả thực so với kia bất hữu dung nham ma khoa ngươi đều càng thêm khiếp sợ, chúng cùng khoa ngươi chiến đấu không biết bao nhiêu năm thời gian, tự nhiên không có ai so chúng càng thêm tin tưởng ác ma khoa ngươi thực lực. Dù cho cái này ác ma khoa ngươi không phải mạnh nhất đấy, nhưng là cũng là bài danh hàng đầu đấy, nhưng bây giờ khoa ngươi toàn lực một quyền, rõ ràng bị cái này Phong Đô dễ dàng tiếp xuống, cái này nói đùa gì vậy? Tại tiêu thổ địa ngục trong đó, chúng thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái gì bất hữu ác ma gọi là Phong Đô. Đáng chết, ta cũng không tin ngươi mạnh như vậy, giết không chết ngươi. Cái kia bất hữu dung nham ma gầm lên một tiếng, bị triệt để chọc giận, muốn lần nữa động thủ. Nhưng là nó lại hoảng sợ phát hiện nắm đấm của mình không biết khi nào bị trước mắt cái này người bắt được, thậm chí một cổ cường hoành khủng bố pháp lực tự hồ tạo thành lĩnh vực, thoáng cái tự trói buộc rồi chính mình. Cổ này cường hoành lực lượng lập tức liền đem nó triệt để trấn áp, thân thể cơ hồ là không thể động đậy, thậm chí một cổ đáng sợ hỏa diễm chi lực từ đối phương bàn tay ở trong chỗ sâu truyền lại đi ra, khiến nó sinh ra tim đập nhanh chi ý. Nắm đấm của mình cũng bị niết cạch cạch rung động, tự hồ nhanh gãy xương rồi. Thí chủ, tính tình làm gì như vậy táo bạo, giết chốc là không giải quyết được vấn đề gì đấy, nó sẽ chỉ làm nội tâm của ngươi sinh ra vô tận hư không cùng với tịch mịch, ngươi hay là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật a, chỉ có buông mới có thể để cho ngươi đắc đạo. Hạ Bình vẻ mặt thành khẩn kích lệ giới nói, trách trời thương dân. Buông tay, lập tức buông tay a. Bất hữu dung nham ma hét trầm lên, bởi vì nó thình lình phát hiện từ nơi này cái chết tiệt Phong Đô trên tay truyền đến đáng sợ hỏa diễm chi lực, tự hồ liền linh hồn đều có thể đốt đốt thành tro bụi, bất hữu chi thân thể đều ngăn cản không nổi. Nó ngửi được tử vong khí tức, nhịn không được thét lên hô to. Buông tay không là vấn đề là ngươi biết rõ sai lầm rồi sao? Biết rõ chính mình sai ở nơi nào sao? Hạ Bình hỏi. Ta sai rồi, ta biết rõ sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi mau buông tay a. Vì mạng sống, bất hữu dung nham ma khoa ngươi cũng bất chấp cái khác rồi, vội vàng kêu la nói, tóm lại để cho cái này đáng giận nhân vật buông ra mình mới là hiện tại trọng yếu nhất. Biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi, xem ra tuy nhiên ngươi giết chóc thành tánh, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, nhưng vẫn là hiểu được cứu đấy. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức rất hài lòng. Còn không đợi cái kia bất hữu dung nham ma khoa ngươi cao hứng trở lại, một đoàn đáng sợ ám kim sắc hỏa diễm lập tức tự bao trùm rồi toàn thân của nó, dùng thân thể hắn mỗi một cái tế bào với tư cách nhiên liệu, hừng hực bốc cháy lên. Không không không. Bất hữu ác ma khoa ngươi hoảng sợ thét lên, không ngừng giãy giụa, nó cảm thấy mình toàn thân đều tại đau đớn, phản phất bị cực hình giống như, liền linh hồn đều bị hỏa diễm đốt cháy. Thế nhưng mà giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, một cái hô hấp về sau, nó toàn bộ thân hình đã bị đốt thành rồi một đống cặn, biến mất trên thế giới này, tiếng thét chói tai cũng im bặt mà dừng. Đồ hỗn trướng, tiện nhân. Chứng kiến bất hữu ác ma khoa ngươi tử vong, tan thành mây khói, một cái khác bất hữu dung nham ma giận không kềm được, nó quả thực là giận điên lên, hận không thể đem thằng này bầm thay vạn đoạn. Hai cái bất hữu đóng băng ma đều là tóc gáy dựng lên, thằng này mới là chân chân chính chính ác ma a, bức bách người khác nhận lầm, hơn nữa nhận lầm rồi còn làm thịt nó, căn bản chính là tại đùa bẩn nhân tâm. Chúng đều có thể cảm nhận được ác ma khoa ngươi tuyệt vọng cùng bi phẫn, cho là có cơ hội mạng sống, nhưng là còn không có cao hứng trở lại, một giây sau chính mình tự chết rồi. Đây là hạng gì biệt quốc? Ngươi thật to gan, rõ ràng dám giết rồi khoa ngươi, ngươi đây là muốn dẫn phát chiến tranh, ta dung nham ma nhất tộc là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho trốn đến tiêu thổ địa ngục cuối cùng, cũng phải chết a, biết không? Nó nộ trừng mắt Hạ Bình. Thí chủ bớt giận, ta cũng không có giết nó, ta chỉ là tại tinh lọc tội lỗi của nó mà thôi. Hơn nữa nó cũng chưa chết, chỉ là quan vinh đang cực vui cười, tiến vào thế giới cực lạc mà thôi. Tử vong thực sự không phải là chung kết, là một đoạn tân sinh. Hạ Bình trách trời thương dân nói. Mới con em ngươi, nơi này là địa ngục, còn có thể đi ở đâu, ta muốn làm thịt ngươi. Cái kia bất hữu dung nham ma khí điên rồi, bất chấp cái khác, lập tức đối với Hạ Bình động thủ, tập sát đi qua, nó căn bản không muốn nghe hỗn đảng này nói bất luận cái gì nói nhảm. Động thủ, giết hắn đi. Cái này Phong Đô quá nguy hiểm, phải làm thịt hắn. Bên cạnh hai cái bất hữu đóng băng ma giúp nhau liếc nhau một cái. Đều là nhìn ra lẫn nhau quyết ý. Tuy nhiên trước kia chúng cùng dung nham ma là đối địch quan hệ, cơ hồ là không chết không ngớt, nhưng là hiện tại đối mặt càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng địch nhân, cũng chưa hẳn không thể bắt tay hợp tác. Nếu như không tiêu diệt cái này đáng sợ ác ma phong đô, chỉ sợ chúng đều phải chết ở cái địa phương này. Đặc biệt là cái kia chết cháy dung nham ma quỷ dị hỏa diễm, khiến chúng nó đều tóc gáy dựng lên, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, cho nên cái này cái gì chó má phong đô phải chết. Đóng băng địa ngục. Tuyệt đối đóng kết. Hai cái bất hủ đóng băng ma lập tức động thủ, chúng trong khoảnh khắc liền khiến cho ra chính mình mạnh nhất thần thông, theo trong cơ thể tuôn ra cường hoành băng hệ thần thông, phương viên ức vạn km lập tức đã bị đáng sợ hàn khí bao vây lại. Cái này phiến huyết sắc bình nguyên tự hồ trong khoảnh khắc đã bị hàn khí đông lại mà bắt đầu, mà những này khổng lồ hàn khí tự hồ có thể ăn mòn hết thảy sinh mệnh lực, hướng phía Hạ Bình vọt tới, muốn cướp đoạt tánh mạng của hắn lực. Ai, xem ra các ngươi đều là ác tính khó thuần, mà thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, sẽ đưa các ngươi đoạn đường a. Hạ Bình lắc đầu, thở dài một tiếng, một chưởng đánh ra. Oanh. Một chưởng này kinh thiên động địa, mơ hồ tầm đó, sau lưng của hắn xuất hiện một địa ngục kim ô hư ảnh. Tự hồ dẫn động rồi vô cùng địa ngục bổn nguyên chi lực, tản mát ra đáng sợ thần uy. Một cái màu vàng lật cự trảo theo hư không kéo dài đi ra, tự hồ theo thời đại thái cổ đi ra giống như, ẩn chứa vĩ đại, hỗn độn, thâm bất khả trắc lực lượng, quả thực có thế rung chuyển bát hoang. Hai cái bất hủ đóng băng ma, còn có một bất hủ dung nham ma, chúng toàn bộ đều bị cái này màu vàng lật cự trảo đánh trúng, cái này như là diều hâu trảo con gà con giống như, nắm ba cái thân thể. Một trảo, tự chỉ là một trảo. Đông. Ba tôn bất hủ ác ma thân thể đã bị nát bấy rồi, chúng không hề chống cự chi lực, toàn bộ thân hình đã bị phát tại đại địa phía trên, lập tức liền đem phương viên ức vạn km sang thành bình địa. Lúc này, một cái đáng sợ màu vàng lật dấu móng tay xuất hiện tại huyết sắc bên trên bình nguyên mặt, mỗi một đạo vết cào đều kéo dài rồi mấy ngàn vạn km, phát ra ken két tiếng vang, vô số nham thạch bị chấn được nát bấy. Mà những cái kia ác ma các binh sĩ cũng không chịu nổi uy lực như vậy, nhao nhao bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Chúng căn bản không chịu nổi bất hủ đám ác ma ở giữa chiến đấu, cho dù là ảnh hưởng còn lại cũng không được. Nguy rồi, quá dùng sức, vốn còn muốn trảo mấy cái ác ma tìm hiểu thoáng một phát tình báo đâu rồi, sẽ không toàn bộ chết đi à nha. Hạ Bình cảm giác mình có chút thất sách. Yên tâm chủ nhân, còn có một bất hủ dung nham ma không chết, có thể chọc tới nghiêm hình tra tấn một phen. Lộ Na nói. Nghe nói như thế, đầu kia sinh mệnh lực có chút ương ngạnh bất hủ dung nham ma thân thể run rẩy rồi một hồi. Hận không thể mình bây giờ sẽ chết đi qua. Một lúc lâu sau, Hạ Bình đem cái này đầu bất hủ dung nham ma nghiêm hình tra tấn rồi một canh giờ, rốt cục biết được đi một tí về tiêu thổ địa ngục tình báo. Toàn bộ tiêu thổ địa ngục chính giữa tổng cộng chia làm 13 cái khổng lồ thế lực, phân biệt chiếm cứ tiêu thổ địa ngục 13 cái khu vực, mà những thế lực này thủ lĩnh thình lình tựu là đạt đến cận cổ cảnh giới ác ma. Nói cách khác, tiêu thổ địa ngục nội bộ khoảng chừng 13 cái cận cổ ác ma. Mà những này cận cổ ác ma cũng có rất nhiều cường đại thủ hạ, toàn bộ cộng lại, tối thiểu có 300 cái bất hủ ác ma. Có thể nói, tiêu thổ địa ngục so nguyên lai nhiên thiêu địa ngục lực lượng cường đại trăm ngàn lần không ngớt, những thứ không nói khác, chỉ cần là xuất hiện một cận cổ ác ma cũng đủ để quét ngang nguyên bản nhiên thiêu địa ngục. Cái này 13 cái cận cổ ác ma cũng phân biệt chiếm cứ một bộ phận tiêu thổ địa ngục bổn nguyên, chúng chém giết lẫn nhau, chinh chiến không ngớt, đều ý đồ cướp đoạt đối phương địa ngục bổn nguyên, khiến chúng nó trở thành tiêu thổ địa ngục chi chủ. Trăm triệu năm xuống, toàn bộ tiêu thổ địa ngục tiến hành rồi vô số lần chiến tranh, nếu như tiêu thổ địa ngục không phải tương đương chắc chắn lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ vị diện thế giới đều bị đánh cho nứt vỡ rồi. Thú vị! Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói cách khác nếu như hắn có thể đem tiêu thổ địa ngục sở hữu tất cả cận cổ ác ma chém giết, toàn bộ luyện hóa thành không gian quả lời mà nói, đó chính là hắn bước vào cận cổ cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời khắc. Nếu như là trước kia hắn... Đoán chừng đối mặt 13 cái cận cổ ác ma, 300 vị bất hủ ác ma tập sát, khả năng còn không cách nào chống lại, nhưng là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã thức tỉnh 13 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, thậm chí thân thể không gian hóa rồi 2-3 thành, thực lực so với điều kiện tiên quyết thăng nhiều lắm. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể quét ngang tiêu thổ địa ngục ác ma, cướp đoạt cái này địa ngục vị diện bổn nguyên. Phong đô. Cái kia bất hủ dung nham ma ngoài mạnh trong yếu, chầm chầm vào Hạ Bình, ta khuyên ngươi lập tức phóng thích ta. Trước kia chúng ta đã phát ra rồi cầu cứu tín hiệu, thông tri dung nham lãnh chúa đại nhân, nó lập tức sẽ gặp đến đây. Ta thế nhưng mà lãnh chúa đại nhân thủ hạ đại tướng, nếu như nó nhìn thấy ta biến thành cái dạng này, tất nhiên sẽ giận tím mặt, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như ngươi bây giờ phóng thích ta, lại để cho ta bình yên vô sự ly khai, đến lúc đó ta có lẽ còn có thể lãnh chúa đại nhân trước mặt cầu tình, cho ngươi miễn ở vừa chết, không bị chết không toàn thây. Vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, nó một mực cẩn thận từng ly từng tí, kịp thời vận chuyển địa ngục bí thuật, địa ngục thông tin phù, một đạo màu đen phù lục vô thanh vô tức xuyên toa ức vạn dặm hư không, đem cầu cứu tín hiệu truyền trở về rồi dung nham lãnh địa. Tin tưởng đúng lúc này, cái này tín hiệu đã bị lãnh chúa đại nhân biết được, rất nhanh sẽ có viện quân đến. Nói không sai, ta cũng thông tri đóng băng lãnh chúa đại nhân. Bên cạnh một đầu bất hủ đóng băng ma cũng kêu lên, vừa rồi bị thụ Hạ Bình một trảo, nương tựa theo bất hủ ác ma ương ngạnh sinh mệnh lực, nó cũng tạm thời không chết, còn có khẩu khí. Đáng tiếc đồng bạn của nó, vận khí nhưng lại không có tốt như vậy, đã bị một trảo bóp chết, linh hồn khí tức đều triệt để tán loạn. Đợi lấy a, lãnh chúa đại nhân nó rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó hai vị lãnh chúa đại nhân đồng thời đánh tới, ngươi trốn đến địa ngục cuối cùng, đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi có thể đỡ nổi một vị lãnh chúa, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được hai vị lãnh chúa hay sao? Cái kia bất hủ đóng băng ma tại đe dọa Hạ Bình, cũng không chỉ là dung nham ma thông minh, nó cũng không kém, cảm giác đến Hạ Bình thực lực khủng bố, ở đâu có không đi cầu cứu đạo lý. Đáng tiếc nó căn bản không có cơ hội chạy đi, trong khoảnh khắc đã bị đánh tàn tại nguyên chỗ, đồng bạn của mình đều bị oanh chết rồi một cái, tuyệt đại bộ phận ác ma đều tại chiến đấu ảnh hưởng còn lại chính giữa bị đánh chết. Nhớ tới điểm này, nó tự tâm đau muốn chết, đại bộ phận địa ngục tinh nhuệ đều chết sạch, cũng không biết cần bao lâu thời gian, những này địa ngục tinh nhuệ mới có thể đền bù trở về. Hơn nữa chúng đóng băng lãnh địa chết rồi một bất hủ ác ma, đây chính là trước nay chưa có tổn thất thảm trọng. Đừng nhìn tiêu thổ địa ngục khoảng chừng 300 vị bất hủ ác ma, vấn đề là phân đến 13 cái lãnh địa trong đó, từng lãnh địa nhiều lắm là có hơn 20 vị bất hủ ác ma mà thôi. Chết mất một cái, đều là cực kỳ thảm trọng tổn thất, đủ để cho lãnh chúa tức giận, phát động chiến tranh. Thú vị, ta đây tựu không cần chạy, trực tiếp ở chỗ này chờ các ngươi lãnh chúa tới a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vốn hắn còn muốn đi đối phương đại bản doanh tìm kiếm hai vị cận cổ ác ma, nhưng là hiện tại cái kia hai cái cận cổ ác ma đã bị chọc giận. Cần gì phải đi đối phương đại bản doanh, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ không được sao? Dù sao thật sự tiến về trước đối phương đại bản doanh, nói không chừng sẽ có cái gì đặc thù cường đại thủ đoạn, một không cẩn thận, còn có thể có thế sẽ lật thuyền trong mương, bị tổn thất. Cho nên, còn không bằng lưu ở cái địa phương này, chờ đợi cái kia hai cái cận cổ ác ma đến. Cái gì? Nghe nói như thế, hai cái bất hủ dung nham ma cùng đóng băng ma đều là nhịn không được run rẩy rồi thoáng một phát, thằng này như thế nào sẽ như thế cuồng vọng hung hăng càng quấy. Rõ ràng nghe được cận cổ ác ma sắp đã đến, rõ ràng không dọa được lập tức chạy trốn, ngược lại còn ở lại tại chỗ. Nếu như nói thằng này không phải ngu xuẩn đến cây mạc dược cứu ngu xuẩn, tự là đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, cho là mình có thể đồng thời chém giết hai vị cận cổ ác ma. Nhưng loại này sự làm sao có thể có thể, quả thực là chuyện không thể nào. Từ cổ chí kim, 13 vị lãnh chúa, 13 tôn cận cổ ác ma, thống trị rồi tiêu thổ địa ngục không biết bao nhiêu năm thời gian, chính giữa cũng không biết chết rồi bao nhiêu ác ma. Nhưng là cái này 13 vị cận cổ ác ma vẫn là cao cao tại thượng, dù ai cũng không cách nào rung chuyển. Đối với chúng mà nói, lãnh chúa quả thực là thần linh, là không thể nào sẽ bị giết chết tồn tại. Có thể nghĩ đến vừa rồi chuyện đó xảy ra, hai cái bất hủ ác ma đều là nhìn không được rùng mình một cái, cảm nhận được sợ hãi thật sâu, nếu như đối phương thật sự có thực lực hiểu rõ chuyện như vậy đây này. Nếu là thật có thể làm được, như vậy toàn bộ tiêu thổ địa ngục đều thời tiết thay đổi. Muốn ăn cơm sao? Lộ Na. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới cái này hai đầu bất hủ ác ma, quay đầu đối với Lộ Na nói ra. Bụng giống như có chút đói bụng. Lộ Na sờ lên chính mình quắc quắc bụng, nháy thoáng một phát đôi mắt dễ thương. Vậy ăn một bữa cơm a, ăn uống no đủ mới tốt chiến đấu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức theo Sơn Hà Châu không gian trong đó, xuất ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn, hoàng kim ngọc mễ, thủy tinh mễ vân, vân, đợi một tí linh thực, còn có đại lượng các loại loại hình hung thú thịt. Giờ phút này Sơn Hà Châu không gian đã trở thành một cái man hoang thế giới, gieo trồng rồi quá nhiều món ăn ngon, vật tư cực độ phong phú, muốn thu hoạch cái gì nguyên liệu nấu ăn đều dễ dàng. Bà mẹ nó. Hai đầu bất hủ ác ma trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không thể tin được, đối mặt hai cái cận cổ ác ma sắp đã đến phẫn nộ, hai thằng này không chạy lộ coi như xong, rõ ràng còn ở lại tại chỗ vùi nồi nấu cơm, nói đùa gì vậy, quá xem thường cận cổ ác ma đi à nha, đem làm chúng tiêu thổ địa ngục lão đại là vật gì rồi, thái độ như vậy cùng đấy sao? Không, không đúng, những này nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nghe thấy bắt đầu thơm như vậy, tiêu thổ địa ngục cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bụng của bọn nó cũng nhịn không được bồn chồn mà bắt đầu, thèm nhỏ nước dãi, nghe thấy được từng đợt mùi thơm theo Hạ Bình cùng Lộ Na bên kia truyền đến. Vèo một tiếng, lúc này thời điểm một đạo màu đen phù lục xuyên việt ức vạn dặm hư không, rốt cuộc đã tới dung nham thành, đây là rất nhiều dung nham ma đại bản doanh. Dông Tương Thành. Rất nhanh, Dông Tương Thành thành chủ Duy Đức. Nó thình lình đạt đến cận cổ ác ma cảnh giới, giờ phút này nó đang tại thành trì trung ương của suối nước nóng, đây không phải bình thường suối nước nóng, mà là địa ngục dung nham ngưng tụ thành khổng lồ hồ nước. bình thường địa ngục sinh vật rơi vào đi, đều bị đốt thành tro bụi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là thân là dung nham ma thủ lĩnh, đạt đến tận cổ cảnh giới duy đức, căn bản là việc không đáng lo, quả thực cùng suối nước nóng không có gì khác nhau, nhưng lại có thế thời thời khắc khắc thôn vệ những này dung nham tại đây, lớn mạnh nó trên người địa ngục bổn nguyên chi lực. Vèo. Đúng vào lúc này, một quả màu đen phù lục xuyên toa hư không, phá không mà đến, bị cận cổ ác ma duy đức nhận được. Cái gì? Đây là cầu cứu phù lục. Cận cổ ác ma duy đức con mắt lộ ra một tia hàn mang, lộ ra rồi vẻ mặt ngưng trọng, rất nhanh tự tiếp thu đến rồi phù lục nội bộ sở hữu tất cả thư cầu cứu tức, lập tức nó thoáng cái tự tức giận lên. Đáng chết, chết tiệt ác ma phong đô, thật lớn tạc đảm, thật lớn đảm lượng a, từ đâu chạy tới rác rưởi ác ma. Cận cổ ác ma duy đức gầm lên một tiếng, rõ ràng dám diệt ta dông tương thành tinh nhuệ ác ma, thậm chí ngay cả ta thủ hạ hai cái bất hủ đại tướng đều giết chết, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Ầm ầm. Nó trên người bộc phát ra khủng bố khí thế, chấn được cả tòa dông tương thành đều tại phát rung, tự hồ đưa tới cửu cấp động đất giống như, phương viên ức vạn km đều tại rung động lắc lư, thậm chí liền không gian đều tại cạc cạc rung động, sắp vỡ vụn. Một cổ khủng bố dung nham phóng lên trời, xỏ xuyên qua rồi mấy ngàn km, sau đó hóa thành dung nham mưa to, nghiêng chiếu vào cả vùng đất, đem đại địa thiêu ra nguyên một đám cực lớn hố sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở hữu tất cả dung nham ma đám bọn họ đều có thể cảm nhận được chính mình lãnh chúa phẫn nộ, phản phất mang tất cả hết thảy, như vậy lửa giận quả thực có thể đem ức vạn dặm hư không đều triệt để đốt cháy hầu như không còn. Đáng chết! Cận cổ ác ma duy đức cắn răng, nó tin tưởng nhớ rõ buổi sáng hôm nay chính mình điều động một cái lớn quân tiến về trước huyết sắc bình nguyên, cùng đóng băng ma tộc giao chiến, tranh đoạt cái kia chỗ bình nguyên chính thức quyền khống chế, là dung nham ma tăng thêm lãnh địa. Vốn cái này cũng không coi vào đâu, đối với tiêu thổ địa ngục ác ma mà nói. Chỉ là thông thường hành vi, nó cũng không có trông cậy vào thủ hạ của mình đại tướng thoáng cái là có thể thành công. Cái này thậm chí là so sánh dài dòng buồn chán chiến tranh, có thể sẽ tiếp tục mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới có thể phân ra thắng bại. Với tư cách cận cổ ác ma, thọ nguyên vô hạn, nó bình thường rất có kiên nhẫn. Thế nhưng mà tựu là như thế bình thường một hồi chiến dịch mà thôi, rõ ràng lại để cho chính mình hai vị bất hủ đại tướng truyền đến khẩn cấp cầu cứu tín hiệu, nói có hai đầu thần bí ác ma nhúng tay rồi trận chiến tranh này. Đã có một đầu bất hủ dung nham ma đã bị chết ở tại trong tay đối phương, liền nó cũng nguy tại sớm tối, tràn đầy nguy cơ, khả năng chống không được bao dài thời gian, đã bị đối phương chém giết. Khiêu khích. Không hề nghi ngờ, đây là trắng trợn khiêu khích hành vi, đây là đang đánh nó dung nham lãnh chúa mặt, chà đạp nó dung nham ma nhất tộc tôn nghiêm, không cách nào rửa sạch lớn lao sỉ nhục. Tuy nhiên không biết cái kia cái gọi là ác ma phong đô rốt cuộc là cái gì địa vị, là cái gì thế lực ác ma. Nhưng là không hề nghi ngờ cái này cách làm đã xúc động rồi nó cận cổ ác ma duy đức điểm mấu chốt. Lãnh chúa đại nhân. Sư sư vài tiếng, lúc này thời điểm xa xa lập tức bay tới tất cả bất hủ dung nham ma, thình lình xuất hiện trọn vẹn 20 đầu, thoáng cái ngay tại suối nước nóng cửa ra vào trong đó, phủ phục xuống dưới, biểu thị cung kính. Chúng không biết vì sao chính mình lãnh chúa tức giận, nhưng là chúng cũng biết nhất định là đã xảy ra đại sự, nếu không sẽ không khiến cho dung nham lãnh chúa như vậy lửa giận. Mỗi một cái đều là nhanh chóng đến đây. Hiểu rõ tình huống. Có một tạp chủng ác ma, giết thủ hạ ta bất hủ đại tướng, nhục nhã ta dung nham ma tôn nghiêm, ta muốn cho nó chết không có chỗ chôn. Cận cổ ác ma duy đức gầm lên một tiếng, các ngươi cùng ta xuất chinh, làm thịt cái kia tạp chủng. Vâng. Phần đông bất hủ dung nham ma hét lớn một tiếng, chúng trong lòng nghiêm nghị, cũng thình lình biết rõ vì sao lãnh chúa đại nhân như thế tức giận, rõ ràng có bất hủ ác ma bị chém giết. Đây chính là vạn năm qua đều không có phát sinh qua đại sự, có thể nói là long trời lở đất. Bởi vì tiêu thổ địa ngục đã có thời gian rất lâu không có phát sinh qua thảm thiết chiến tranh, hơn nữa thân là bất hủ ác ma, bảo vệ tánh mạng năng lực quá mạnh mẽ, sẽ không bị đơn giản giết chết. Nhưng bây giờ rõ ràng có dòng tương thành bất hủ ác ma bị giết chết, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, vì sao lãnh chúa như thế tức giận, muốn giết chết hung thủ kia. Chúng cũng không sợ sợ thần bí kia địch nhân, bởi vì tại tiêu thổ địa ngục trong đó, cận cổ ác ma tựu là mạnh nhất ác ma, có thể nói là vô địch. Không có bất kỳ ác ma năng giết được chết như vậy tồn tại. Dù cho cận cổ ác ma trong đó, thực lực có cường đại cũng có nhỏ yếu đấy, nhưng là nhiều lắm là tựu là chiến đấu chiếm cứ thượng phong, muốn giết chết lẫn nhau, đó là trăm ngàn vạn năm qua đều không thể làm được sự tình. 13 cái cận cổ ác ma tại tiêu thổ địa ngục thật sự là hoành hành quá dài thời gian quá dài. Sưu sưu sưu. Lãnh chúa ra lệnh một tiếng, phần đông ác ma đại quân khởi động. Bất quá vì đuổi giết cái kia địch nhân, Lúc này đây xuất động cũng chỉ là 20 cận cổ ác ma, cùng với cận cổ ác ma duy đức xuất động, chúng thi triển cực tốc, hướng phía huyết sắc bình nguyên bay đi. Một mặt khác, đóng băng ma lãnh địa trong đó, lãnh chúa áo tư vốn cũng thu bất hủ đóng băng ma cầu cứu tín hiệu. Nó mặc dù không có dung nham ma như vậy tánh khí táo bạo, nhưng là cũng đích thật là bị chuyện này triệt để chọc giận. Ác ma phong đô, đến cùng là từ đâu đi ra ác ma, rõ ràng có thể giết được chết bất hủ ác ma, phần này thực lực thế nhưng mà không thể tầm thường so sánh, không thể nào là hạng người vô danh, có thế vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cận cổ ác ma áo tư tự màu trắng đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý. Nó đối với cái kia phong đô bay lên rồi thật lớn kiên kỵ chi ý, bởi vì muốn giết chết bất hủ ác ma lời mà nói, cần cực kỳ cường đại sức chiến đấu, tối thiểu cũng cần đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới. Đương nhiên, dù cho không có đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới, bằng vào một ít đặc thù thủ đoạn, bất hủ ác ma cũng có thể giết được chết cùng giai ác ma, chỉ là những thủ đoạn này cực kỳ hiếm thấy hà khắc. Bất kể như thế nào, cái này ác ma phong đô đều là cực kỳ khó chơi đối thủ, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết đấy. Bất quá cái kia phong đô thật ngông cuồng rồi, giết ta đóng băng tộc bất hủ ác ma, rõ ràng liền dung nham tộc bất hủ ác ma cũng đã giết, nó đây là duy nhất một lần đắc tội hai thế lực lớn, nó đến tột cùng tại sao phải làm suốt việc này, làm như vậy đến tột cùng có chỗ tốt gì. Cận cổ ác ma áo tư vốn định được rất sâu nhập, hoài nghi trong đó có âm mưu gì tại nhằm vào chính mình đóng băng tộc. Được rồi, hiện tại càng nghĩ cũng không có cái gì tác dụng, tên kia giết chết dung nham ma bất hủ ác ma, bằng vào duy đức vậy đơn giản ý nghĩ khẳng định bị chọc giận. Nói không chừng hiện tại tự tiến lên rồi huyết sắc bình nguyên. Cận cổ ác ma áo tư tự bóp bóp nắm tay, có hai đại cận cổ ác ma ở đây, mặc kệ cái kia phong đô có bản lãnh gì, đều khó thoát khỏi cái chết, cũng thế, đi xem tên kia đến tột cùng có âm mưu gì. Nghĩ tới đây, nó lập tức hành động, triệu tập dưới tay mình rất nhiều bất hủ ác ma, cùng một chỗ hành động, tiến về trước huyết sắc bình nguyên. Trong lúc nhất thời, đóng băng ma tộc cũng hành động, thanh thế to lớn. Lại qua một thời gian ngắn, huyết sắc bình nguyên. Đến rồi, lãnh chúa đại nhân chúng đến rồi. Bị hạ bình bắt xuống hai cái bất hủ ác ma thoáng cái tự giật mình tỉnh lại, chúng mừng rỡ không thôi, rõ ràng cảm giác đến ngàn vạn km bên ngoài có vài chục đạo cường đại khí tức theo đồ đặt hai cái phương hướng bay tới. Có được cường đại như vậy khí tức, không phải cái khác ác ma, nhất định là tấn thăng đến cận cổ cảnh giới ác ma. Thậm chí cũng không chỉ có là một cái cận cổ ác ma xuất hiện, mà là hai đại cận cổ ác ma đồng thời đánh tới, nhưng lại có hai đại chủng tộc hơn 10 vị bất hủ. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Có thể nghĩ, chúng lãnh chúa đại nhân tức giận, tuyệt đối sẽ đem cái này cùng vọng chi đồ chém giết, giết gà dọa khỉ. Hai cái bất hủ ác ma đều là dương dương đắc ý, quay người muốn nhìn đến tiểu tử này hoảng sợ bộ dáng. Chúng nhìn thoáng qua, nhưng lại tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết đi ra, tiểu tử này bất vi sở động, tự hồ mới ăn xong cơm tối đồng dạng, đem sở hữu tất cả bộ đồ ăn đều thu thập xong, dù bận vẫn ung dung. Lộ Na cũng là lau miệng, thuận tiện đánh rồi trọn vẹn nấc. Vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng, hiển nhiên vừa rồi cái kia đốn bữa tối vị rất ngon. Thái độ như vậy phản phất không phải đối mặt hai đại cận cổ ác ma, mà là nên đón một ít người bình thường. Trang, tiếp tục giả vờ. Đợi lãnh chúa đại nhân đến, xem hai người các ngươi gia hỏa chết như thế nào. Hai đại bất hủ ác ma nghiến răng nghiến lợi, tại nội tâm hung dữ chửi bới. Đương nhiên chúng cũng không dám ở trước mặt chửi bới, nếu nhắm trúng đối phương mất hứng, nói không chừng lập tức liền đem chúng diệt đi, hay là các loại lãnh chúa đại nhân đến. Hung hăng thu thập hai thằng này. Sưu sưu sưu. Mấy cái thời gian hô hấp, đóng băng ma tộc cùng dung nham ma tộc bất hủ ác ma toàn bộ đã tới huyết sắc bình nguyên trên không, thậm chí hai đại cận cổ ác ma, lãnh chúa cấp bậc tồn tại, cũng theo hai bên phá không mà đến, trên cao nhìn xuống. Chúng trên người tản mát ra khủng bố khí tức, mang tất cả rồi toàn bộ huyết sắc bình nguyên, trung chuyển hư không, phản phất phương viên ức vạn dặm không gian đều tại rung động lắc lư, lạnh rung, ken két rung động. Lực lượng như vậy cường đại làm cho người khác hít thở không thông. Hai đại bất hủ ác ma cảm nhận được như vậy khí tức, quả thực là dọa được phủ phục xuống dưới, đây là chúng căn bản không cách nào chống lại cao đẳng ác ma, cũng là tiêu thổ địa ngục đáng sợ nhất lãnh chúa cấp ác ma, thống ngự hết thảy. Ngươi là phong đô. Cận cổ ác ma duy đức đứng tại giữa không trung trong đó, trên cao nhìn xuống, nhìn xem hạ bình, theo trước kia lấy được cầu cứu phù lục chính giữa có thể được biết chém giết chúng dung nham ma tộc binh sĩ hung thủ khí tức cùng hình dạng. Hiển nhiên, người này chính là cái kia giết chết dưới tay mình bất hủ đại tướng hung thủ. Chém giết ta dung nham ma tộc đại tướng, rõ ràng không chạy án, còn dám dừng lại tại nguyên chỗ, ngươi lá gan quả thực là mập đến không biên giới, là ai cho ngươi như vậy đảm lượng? Cận cổ ác ma duy đức sắc mặt âm trầm, nó thoáng cái tựu cảm giác đến hạ bình thực lực, nhiều lắm là tựu là bất hủ cảnh đỉnh phong trình độ, so với chính mình còn kém một cái đại đẳng cấp. Nhưng là chính là như vậy bất hủ đỉnh phong ác ma, biết rõ chính mình gần như vậy cổ ác ma đến đây, rõ ràng không chạy trốn, ngược lại còn ở lại tại chỗ, dù bận vẫn ung dung, tự hồ chuyên môn tại đợi chờ mình. Nó cảm thấy cái này ác ma thật sự là thật ngông cuồng rồi, là một chút cũng không lo lắng tánh mạng của mình an nguy, là tại cho rằng nó không cách nào giết được chết cái này bất hủ ác ma sao. Lập tức, nổi giận trong bụng theo hắn trong cơ thể ở trong chỗ sâu bừng lên, quả thực là giận không kềm được. Nho nhỏ bất hủ cảnh đỉnh phong ác ma rõ ràng như vậy cùng, hắn đến tột cùng là có âm mưu gì? Cận cổ ác ma áo tư tự hé mắt, nó càng thêm cẩn thận rồi, tự hồ muốn nhìn xuyên Hạ Bình từ trên xuống dưới chi tiết. Có thế trong thời gian ngắn, nó nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra. Chạy án. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, chính là một cái cận cổ ác ma lại được coi là rồi cái gì, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của mình có thế làm gì được rồi ta, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Ta chuyên môn ngừng ở tại chỗ này, tựu là chỉ là vì một sự kiện, cái kia chính là hàng phục các ngươi, hy vọng các ngươi có thế phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, không cần tiếp tục vọng tạo giết chóc, tiếp tục phạm phải sai lầm lớn. Hắn lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Hàng phục chúng ta. Là ngươi điên rồi, hay là chúng ta điên rồi? Nghe nói như thế, cận cổ ác ma Duy Đức thật giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại tựa như, ngươi một cái nho nhỏ bất hủ ác ma rõ ràng còn muốn hàng phục cận cổ ác ma, ai cho ngươi như vậy dũng khí, quả thực là muốn cười chết ta. Căn bản là bị điên rồi. Có biết hay không Duy Đức đại nhân lợi hại, bóp chết ngươi quả thực so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Còn dám ở chỗ này cùng, ngươi căn bản không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cỡ nào tìm đường chết sự tình. Lãnh chúa đại nhân, không nên cùng nó nói nhảm cái gì, lập tức chém giết cái thằng chó này, khiến nó trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Phần đông dung nham ma tộc bất hủ ác ma gầm lên một tiếng, chúng nộ trừng mắt Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Áo tư tự, ta và ngươi tầm đó mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là cái thằng chó này quá kiêu ngạo, giết ta và ngươi hai gã bất hủ đại tướng, tinh nhuệ vô số, đây là tử tội. Cận cổ ác ma Duy Đức nhìn xem áo tư tự, ngươi sẽ không xuất thủ ngăn cản ta đi. Đương nhiên sẽ không, này ma cũng giết ta đại tướng, đây là huyết hải thâm cừu, vạn vạn không thể tha thứ, lần này đến đây ta cũng là đến chém giết cái thằng chó này, quả quyết sẽ không ngăn cản. Cận cổ ác ma áo tư tự nói. Nó rất là rộng lượng, cái này mãn phu chủ động tiến lên đối phó cái này cổ quái ác ma, nó tự nhiên không có khả năng đi ngăn cản, cũng tốt thừa cơ quan sát một chút cái này phong đô đến cùng có bản lãnh gì. Nếu như ác ma kia phong đô cứ như vậy bị Duy Đức giết, như vậy cũng không gì hơn cái này, không cần kiên kỵ cái gì. Nhưng là nếu như Duy Đức bị tổn thất nặng, nó cũng có thể nhìn ra tiểu tử này một điểm chi tiết. Không đến mức lật thuyền trong mương, bất kể như thế nào nó đều không có gì chỗ hỏng đáng nói. Vậy là tốt rồi, chờ ta giết này ma, lại nói chuyện với ngươi, ta nhịn không được tiểu tử này một giây đồng hồ, dám ở cận cổ ác ma trước mặt liều lĩnh, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Cận cổ ác ma Duy Đức gầm lên một tiếng. Oanh. Trong nháy mắt, nó xuất thủ, bàn tay lớn một trảo, tứ phía hư không đều bị tê liệt rồi, không gian chung quanh như là giấy giống như, căn bản ngăn cản không nổi nó móng vuốt. Trầm ào ào một tiếng, chỉ thấy phương viên nghìn vạn dặm hư không, lập tức bị xé nứt xuất trăm ngàn đạo trường hà y hệt vết rách, mỗi một đầu không gian trường hà, đều tuôn ra cuồng bạo dung nham năng lượng. Những này dung nham phản phất là tới từ địa ngục ở trong chỗ sâu đáng sợ dung nham, tạo thành dung nham dòng sông, trầm trọng vô cùng, ầm ầm rung động. Hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua. Hảo Cường, cái này là cận cổ ác ma. Phần đông bất hủ ác ma thấy như vậy một màn, đều là toàn thân rét run, tóc gáy dựng lên. Bởi vì tiêu thổ địa ngục rất ít nhìn thấy cận cổ ác ma cấp bậc ác ma xuất thủ, chúng bái kiến chính mình lãnh chúa cơ hội xuất thủ cũng là rải rác không có mấy, cũng không cách nào tin tưởng cận cổ ác ma cường đại. Nhưng là cái này vừa ra tay, lập tức nát bấy rồi sở hữu tất cả bất hủ ác ma may mắn. Đừng nhìn bất hủ đỉnh phong ác ma, cùng cận cổ cảnh sơ kỳ ác ma chỉ là kém một cái cảnh giới, nhưng cái kia chính là ngày đêm khác biệt, như là con kiến cùng con voi ở giữa khác nhau. Chỉ là một chiêu mà thôi, liền tê liệt hư không, thể hiện ra cuồng bạo năng lượng, như vậy cuồng bạo năng lượng có thể dễ dàng oanh chết một người bất hủ ác ma, cực kỳ cuồng bạo, bá đạo. Quá mạnh mẽ, đây là cận cổ ác ma sao? Lực lượng cường hoành được không thể tưởng tượng nổi. Đích thật là khủng bố vô biên, coi như là chúng ta những này bất hủ ác ma trói lại. Trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh cho bị dày vò, dù cho có bất hủ chi thân thể cũng không có khả năng ngăn cản được. Cái này chỉ là một kích mà thôi, tự có được nát bấy núi sông, tê liệt hư không chi lực, cận cổ ác ma khủng bố như vậy a. Khó trách lãnh chúa đại nhân hoành hành tiêu thổ địa 100 triệu năm, cận cổ ác ma lực lượng quá mức đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng. Bất kể là dông tương ma tộc, hay là băng đống ma tộc bất hủ ác ma, chứng kiến như vậy một kích, đều là tóc gáy dựng lên, tâm can đều là bị chấn được rung rẩy lên. Chúng so sánh rồi thoáng một phát thực lực của mình, đối mặt công kích như vậy, đoán chừng là ngăn cản không nổi đấy. coi như mình có được bất hủ chi thân thể, có cực kỳ cường đại sự khôi phục sức khỏe, nhưng là mấy chiêu tầm đó tiếp theo sẽ bị đánh cho bị giày vò, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Một ít tâm tư khó lường bất hủ ác ma thấy như vậy một màn, cũng là lập tức dập tắt chính mình tiểu tâm tư, nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, nếu như gặp được cận cổ ác ma, đều không có bất cứ tác dụng gì. Đây là trên thực lực tuyệt đối với chênh lệch, không phải nho nhỏ mưu kế có thể ngăn cản đấy. Nhưng là ngay tại cổ lực lượng này oanh kích tại Hạ Bình trên người thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, phần đông ác ma cảm nhận được phương viên ức vạn dặm hư không chấn động mạnh một cái, sinh ra kịch liệt chấn động cùng lắc lư. Chúng thình lình chứng kiến một cực lớn màu vàng lợt chung từ trên người Hạ Bình hiện ra ra, cái này như là một thần chi theo hư không chính giữa thức tỉnh giống như, tản mát ra cường đại khí tức. Lập tức, cái này màu vàng lợt chung phiêu phù ở Hạ Bình trên đỉnh đầu, đồng thời tách ra cực lớn màu vàng lợt màn sáng, như là cái ô khổng lồ giống như, bao phủ phương viên trăm vạn km. Đông đông đông. Trăm ngàn đầu dung nham dòng sông oanh kích xuống, sinh ra hủy thiên diệt địa khí thế, tự hồ có thế tê liệt hư không, nhưng là oanh kích tại đây năng lượng cái ô khổng lồ ở trên, nhưng lại lù lù bất động. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể xuyên thấu điều này có thể lượng bức tường ngăn cản, dễ dàng ngăn cản xuống. Không có khả năng, đây chính là có thế tê liệt hư không công kích, liền mười mấy cái bất hủ đỉnh phong ác ma liên thủ đều bị đánh được bị giày vò, tại chỗ trọng thương, hiện tại rõ ràng bị dễ dàng ngăn cản xuống, lông tóc không tổn hao gì, nói đùa gì vậy. Một ít bất hủ ác ma dọa được bị giày vò, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bảo vật, là cái này bảo vật, màu vàng lợt chuông khổng lồ ngăn cản được rồi lãnh chúa đại nhân công kích, đưa hắn bảo hộ được cực kỳ chu toàn, sở hữu tất cả công kích đều hóa thành vô hình. Cuối cùng là cái gì bảo vật, rõ ràng có thể ngăn cản được cận cổ ác ma một kích toàn lực. Ta nghe đều chưa từng nghe qua, lúc nào địa ngục chính giữa xuất hiện cường đại như vậy bảo vật. Vẫn phải có, tuy nhiên tại tiêu thổ địa ngục rất ít gặp. Nhưng là nghe nói tại một ít cường đại địa ngục vị diện, sẽ có cường đại ác ma rèn xuất một ít địa ngục pháp bảo, có thể làm cho đám ác ma phát huy ra bản thân trăm ngàn lần lực lượng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Chẳng lẽ nói cái này màu vàng lợt chung tựu là trong truyền thuyết địa ngục pháp bảo? Phần đông bất hủ ác ma đều là khiếp sợ liên tục, chúng con mắt đều là lộ ra thần sắc tham lam, nếu như bảo vật như vậy rơi vào tay chúng lời mà nói, chẳng phải là đại biểu chúng cũng có thể dễ dàng chống lại cận cổ ác ma. Lập tức chúng mỗi một cái đều là tâm động lên. Chẳng lẽ tiểu tử này có thế chém giết bất hủ ác ma, sau lưng chính thức dựa vào, tự là cái này địa ngục pháp bảo hay sao? Cận cổ ác ma áo tư tự cảm giác mình tạm thời không có xuất thủ là chính xác đấy, nó hiện tại cảm giác mình rốt cục nhìn ra đối phương ác chủ bài, nguyên lai là cái này thần bí cường đại địa ngục pháp bảo. Nó con mắt cũng không khỏi lộ ra thần sắc tham lam, chính là một cái bất hủ ác ma cầm cái này địa ngục pháp bảo có thể chống lại cận cổ ác ma, ngăn cản được cận cổ ác ma công kích. Nếu như cái này pháp bảo rơi vào trong tay mình lời mà nói, cái kia thực lực của nó chẳng phải là muốn lên trời. Nói không chừng có thế trở thành tiêu thổ địa ngục cường đại nhất ác ma, thống nhất toàn bộ tiêu thổ địa ngục. Hảo tiểu tử, rõ ràng có như vậy pháp bảo, khó trách dám như vậy cùng, bất quá ngươi chỉ là nho nhỏ bất hủ ác ma, cầm trong tay trọng bảo thì như thế nào, căn bản không phải ta duy đức đối thủ. Hiện tại mạng của ngươi, còn có pháp bảo của ngươi, đều toàn bộ giao ra đây a, chúng đều là ta cận cổ ác ma duy đức đấy. Cận cổ ác ma duy đức cũng thoáng cái tâm động đi lên. Hận không thể đem cái này chung khổng lồ cướp đoạt tới, làm của riêng, đây tuyệt đối có thế thật lớn tăng lên lực chiến đấu của mình, quét ngang hết thảy ác ma. Còn muốn cướp đoạt pháp bảo. Ngươi thật đúng là không biết mình là chết như thế nào, triệt tiếng nổ a, hỗn độn chung. Hạ Bình vận chuyển trên người pháp lực, quán thâu đi vào chính mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung ở trên. Trong một chớp mắt, hỗn độn chung chấn động mà bắt đầu, tả hữu lay động, ông tác hưởng, theo hắn bản thể nội bộ nhộn nhạo xuất từng đợt màu xám hào quang. Khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến phương viên ức vạn km. Vô thượng thần thông, tan hồn lạc phách quang. Quanh. Từng đạo màu xám hào quang quét ngang đi ra ngoài, ảnh hưởng đến chung quanh hết thảy khu vực. Rầm rầm rầm. Lập tức, ở đây sở hữu tất cả ác ma, kể cả cận cổ ác ma đều thừa nhận đến rồi công kích như vậy, cái này như là một thanh búa tạ, hung hăng oanh kích tại linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu. Như vậy màu xám hào quang vô cùng khủng bố, hoàn toàn không thấy thân thể của bọn nó phòng ngự. Trực tiếp đạt tới bản thể, va chạm vào sâu trong linh hồn. A a a. Một ít linh hồn nhỏ yếu bất hủ ác ma lập tức tản mát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng bị màu xám thần quang đánh trúng, tự hồ ẩn chứa pháp tắc chi uy, lập tức toàn bộ linh hồn đã bị đánh tan rồi, chia năm xẻ bảy. Tại chỗ tự vẫn lạc 10 cái bất hủ ác ma. Cho dù là thân là cận cổ ác ma duy đức, cùng cận cổ ác ma áo tư tự, linh hồn của bọn nó lực lượng so về bất hủ ác ma cường đại trăm ngàn lần không ngớt, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Ầm một tiếng, linh hồn của bọn nó cũng bị chấn được thất điên bát đảo, lâm vào ngắn ngủi hôn mê trạng thái. tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí hỗn độn chung, nó có thể phát huy ra đến lực lượng so với trước khủng bố nhiều lắm, coi như là cận cổ ác ma cũng ngăn cản không nổi cái này tan hồn lạc phách quan chi uy. Sát! Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, một quyền đuổi giết đi qua, phản phất là quá cổ thần thú xuất thế giống như, quanh kích tại đây cận cổ ác ma duy đức trên người. Quanh! Cái kia cận cổ ác ma duy đức còn không biết phát sinh chuyện gì, cả người rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền, lập tức đã bị chấn được chia năm xẻ bảy, tại chỗ đã bị oanh thành bột phấn. Lúc này, giữa không trung chính giữa bắn ra xuất đại lượng dung nham, theo bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, quả thực là đem phương viên trăm vạn km đều nổ nát, khắp nơi nện đến gồ ghề, biến thành vô số động quật. Đồng thời linh hồn của nó cũng không chịu nổi một quyền này uy lực, tại chỗ đã bị chấn thành bụi phấn. Cận cổ ác ma duy đức, chết. Chỉ là một quyền, gần đây cổ ác ma duy đức đã bị sống sờ sờ đánh chết, không hề sức phản kháng. Về một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cận cổ ác ma duy đức thi hài toàn bộ thu nạp mà bắt đầu, bị thế giới chi thụ thôn vệ, đây chính là ẩn chứa năng lượng khổng lồ trân quý vật tư, có thể luyện hóa thành không gian quả, không thể như vậy lãng phí. Cái gì? Lúc này thời điểm, cận cổ ác ma áo tư vốn cũng rốt cục khôi phục một tia thanh tỉnh ý thức, nó cũng nhìn thấy cận cổ ác ma duy đức bị một quyền đánh chết một màn này, lập tức dọa được nó can đảm đều nứt, không biết chuyện gì xảy ra. Trốn, chạy mau. Không trốn tựu là chết, tựu là chết a. Cận cổ ác ma áo tư bản cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi, từ khi tấn thăng đến cận cổ ác ma cảnh giới, trở thành một phương khu vực lãnh chúa, thống ngự ức vạn ác ma đến nay, cũng không sao có thể làm cho nó cảm thấy sợ hãi rồi. Cho dù là thân là cận cổ ác ma phần đông lãnh chúa, tuy nhiên cũng có so nó càng cường đại hơn đấy, nhưng là muốn giết chết cùng giai cận cổ ác ma, vậy cũng là chuyện không thể nào. Nó cho rằng chỉ cần mình không theo liền tìm đường chết, tại tiêu thổ địa ngục tựu không có ác ma năng giết chết chính mình. Thế nhưng mà như vậy quan niệm, tại nó chứng kiến Duy Đức bị một quyền đánh chết thời điểm, lại bị triệt để cải biến. Liền Duy Đức gần như vậy cổ ác ma đều bị giết, như vậy thân là cận cổ ác ma chính mình, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó, có thể đánh chết Duy Đức, có thể đánh chết nó, đây là rất đơn giản suy luận. Tuy nhiên vừa rồi bởi vì mê muội quan hệ, nó không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là thân là cận cổ ác ma bản năng nhưng lại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, kiên quyết không thể ở lại tại chỗ, phải chạy trốn. Thế nhưng mà không đợi nó làm ra chạy trốn động tác, nó thình lình chứng kiến cái kia màu vàng lật chuông khổng lồ lần nữa chấn động mà bắt đầu, lại là một đạo màu xám hào quang quét rơi xuống. Xíu, u u. Một giây sau, nó cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là biết rõ cái kia màu xám hào quang trực tiếp oanh kích tại linh hồn của mình trên người, trong nháy mắt tự xuyên thấu rồi thân thể của nó. Không không không. Xuất phát từ sinh tử bản năng, cận cổ ác ma áo tư bản hét trầm lên, thân là cận cổ ác ma, cao cao tại thượng lãnh chúa. Nó tuyệt đối với không thể cứ như vậy chết đi. Nó cực lực giãy dụa ý đồ chạy trốn, đáng tiếc đây đã là quá muộn. Đông. Một hồi tiếng chuông vang lên, như là tiếng chuông buổi sáng mộ cổ giống như, phương viên ngàn vạn km hư không đều qua lại chấn động, thẩm thấu vô số tầng không gian, phản phất là hỗn độn sơ khai lần thứ nhất vang vọng lên thanh âm. Răng rắc thoáng một phát, cận cổ ác ma áo tư bản linh hồn bị chấn được vỡ vụn ra đến. Cận cổ ác ma áo tư bản, chết. Cái này. Không có khả năng, lãnh chúa đại nhân thế nhưng mà cận cổ ác ma, cứ như vậy chết rồi hả? Nói đùa gì vậy, loại này vớ vẩn sự tình như thế nào sẽ phát sinh? Phần đông bất hủ ác ma thấy như vậy một màn, đều là sợ ngây người, triệt để sửng sốt, đánh chết chúng đều không nghĩ tới tại tiêu thổ địa ngục gần như vô địch cận cổ ác ma rõ ràng bị cái này phong đô giết chết. Vốn là cận cổ ác ma duy đức, sau đó là áo tư bản. Nhất quan cũng đúng là cận cổ ác ma áo tư bản, nó đã là đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí. Không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận quan sát đối thủ, tìm kiếm sơ hở, nó cơ hồ không có làm sai bất cứ chuyện gì, thể hiện ra cáo già ác ma phong thái. Có thể nó y nguyên chết rồi. Không có nguyên nhân khác, đơn thuần là vì quá yếu, đều không chịu nổi cái này thần bí ác ma phong đô lực lượng, mấy chiêu xuống, đã bị nổ nát rồi linh hồn, liền giãy dụa đều không có biện pháp. Các ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem còn lại hai mươi mấy vị bất hủ ác ma. Trên người tràn ngập khủng bố bi ác, phản phất là hằng cổ đến nay tự tồn tại vô thượng ma thần. Lập tức, những này bất hủ ác ma đều cảm nhận được huyết mạch thượng áp chế, đây là theo căn bản thượng bất đồng, mỗi người đều là bị áp chế được phủ phục xuống dưới, căn bản không dám nhìn thẳng. Muốn sống, chúng ta dĩ nhiên muốn sống. Nguyên một đám bất hủ ác ma thần phục, mỗi người phủ phục trên mặt đất. Tuy nhiên trước kia áo tư bản cùng Duy Đức là chúng lãnh chúa, nhưng là địa ngục quy củ tự là như thế, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Chúng có thế không có gì trung thành khái niệm. Chỉ cần thủ lĩnh của bọn nó bị đánh bại rồi, như vậy dĩ nhiên là sẽ thần phục cái kia đánh bại thủ lĩnh cường giả. Cái này là địa ngục quy củ. Cho nên, chúng thần phục với Hạ Bình, cũng không có cái gì không muốn đấy. Rất tốt, vậy buông ra linh hồn của các ngươi phòng ngự, tiếp nhận tinh thần của ta ấn ký. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, lập tức thi triển huyết mạch thần thông, minh thần ma chú. Trong nháy mắt, một quả miếng màu vàng lợt phù lục tại giữa không trung chính giữa ngưng tụ, mỗi một quả màu vàng lợt phù lục tựa hồ cũng ẩn chứa một giọt cao quý ma thần chi huyết, tản mát ra không gì sánh kịp uy áp, như là địa ngục chúa tể. Sưu sưu sưu. Những này màu vàng lợt phù lục nhanh chóng liền đi tới bất hủ đám ác ma cái trán trước mặt, chúng bản năng cảm giác đến những này màu vàng lợt phù lục quỷ dị chỗ cường đại, một khi thẩm thấu đi vào thân thể của mình, chỉ sợ sinh tử đều không tại chính mình khống chế chính giữa. Có chút bất hủ ác ma bản năng muốn kháng cự, bởi vì chúng cảm giác đến lớn lao nguy hiểm. Kháng cự. Các ngươi là muốn chết phải không? Hạ Bình ánh mắt lạnh lùng, chầm chầm vào những này bất hủ ác ma, trên người tràn ngập cường đại sát khí, chỉ cần những này bất hủ ác ma lộ ra cự tuyệt biểu lộ, như vậy liền lập tức chém giết, không có tình cảm có thể giảng. Không không không. Cảm nhận được như vậy sát khí, những này bất hủ ác ma lắc đầu liên tục. Chúng thấy được mới vừa rồi bị đánh chết 10 cái bất hủ ác ma. Cùng với đã chết đi hai vị cận cổ ác ma, chúng muốn phản kháng tâm lý thoáng cái tự biến mất. Nếu như cự tuyệt lời mà nói, hiện tại chúng thì phải chết, nhưng là đáp ứng lời mà nói, khả năng ngày sau mới có thể chết, cũng có thể sẽ không chết. Như thế nào lựa chọn, kết quả hiển nhiên là vừa xem hiểu ngay. Rầm rầm. Không có kháng cự về sau, những này minh thần ma chú lập tức tự chui vào rồi những này bất hủ ác ma thân thể, dung nhập rồi linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu, như là hạt giống như... Tại sâu trong linh hồn mọc rễ nảy mầm, biến thành một cây đại thụ, mỗi một sợi tu đều kéo dài đến linh hồn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, triệt để hòa hợp nhất thể. Mơ hồ tầm đó, một quả màu vàng lợt chữ vạn ký hiệu cũng hiển hiện tại đây chút ít bất hủ ác ma trên trán, tản mát ra cao quý thần bí khí tức, thâm bất khả trắc. Thành công rồi. Hạ Bình lập tức rất hài lòng, hắn cảm giác đến những này minh thần ma chú đã triệt để khống chế được rồi những này bất hủ ác ma. Nếu những này bất hủ ác ma dám phản bội lời mà nói, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho linh hồn của bọn nó triệt để hóa thành hư vô, dù cho chạy trốn tới địa ngục cuối cùng cũng ngăn cản không nổi. Nhiều hơn cái này 20 mấy người bất hủ ác ma đem làm dưới tay mình, chắc hẳn nhiên thiêu địa ngục lực lượng cũng sẽ càng tiến một bước. Đối với hắn hiện tại mà nói, đem những này bất hủ ác ma luyện chế thành bất hủ quả đã không trọng yếu, bất hủ quả đối với tu vi của hắn trợ giúp không phải đặc biệt lớn, cho nên giết hay không bất hủ ác ma đều không sao cả. Ngược lại những này bất hủ ác ma trở thành dưới tay mình, mới xem như đối với hắn có thật lớn trợ lực. Nếu như đem những này bất hủ ác ma triệt để thống ngự mà bắt đầu, tại địa ngục thế giới Nam Chinh Bắc Chiến, cướp đoạt càng nhiều nữa địa ngục vị diện bổn nguyên, hắn tốc độ phát triển mới có thể nhanh hơn. Xuất phát từ điểm ấy nguyên nhân, hắn mới không có cam lòng, cho, giết chết những này bất hủ ác ma. Bằng không mà nói, những này bất hủ ác ma đã sớm chết rồi. Cái này... Phần đông bất hủ ác ma cũng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chúng hối hận ruột đều lục rồi, nếu như sớm biết như vậy cái này phù lục khủng bố như thế, chúng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đấy. Nhưng là hiện tại muốn cự tuyệt cũng đã quá muộn. Cả đám đều đành phải thừa nhận chuyện như vậy thực, bởi vì ván đã đóng thuyền, muốn đổi ý đều là chuyện không thể nào. Một ngày sau, băng đống ma tộc cùng dông tương ma tộc cũng lập tức đã nhận được chính mình lãnh chúa tử vong, cùng với phần đông bất hủ ác ma đầu hàng tin tức, cơ hồ truyền khắp hai cái chủng tộc từ trên xuống dưới. Không có khả năng, lĩnh chủ chúng ta đại nhân thế nhưng mà cận cổ ác ma, tiêu thổ địa ngục gần như vô địch tồn tại, làm sao có thể bị chém giết, việc này quá hoang đường. Không ít ác ma không thể tin chuyện như vậy thực, cho rằng đây là có ác ma tại bịa đặt. Chuyện này là thật sự, lãnh chúa đại nhân đã tử vong rồi, các vị tướng lãnh đại nhân đều là tận mắt nhìn thấy lãnh chúa đại nhân tử vong. Có ác ma lắc đầu, biểu thị chuyện này đích thật là thật sự. Tuy nhiên nó cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng là cũng không khỏi không tin tưởng. Bởi vì phần đông bất hủ tướng lãnh làm chứng, cùng với lãnh chúa đại nhân thân ảnh hoàn toàn chính xác cũng không có xuất hiện lần nữa rồi. Không thể nào, đến tột cùng là cái gì ác ma có bổn sự như vậy giết chết lãnh chúa đại nhân, hơn nữa cũng không chỉ có là chết một người, hay là chết hết hai cái, thật bất khả tư nghị. Nghe nói tân nhiệm lãnh chúa tên gọi là Phong Đô, ác ma chủng tộc không rõ, nhưng là thực lực tuyệt đối với cường đại, trên người còn có một kiện thần bí địa ngục pháp bảo. Đúng là bằng vào cái này pháp bảo, mới chém giết hai vị lãnh chúa đại nhân. Cái gì pháp bảo cường đại như vậy, liền cận cổ ác ma đều giết được chết. Không rõ ràng lắm, đây là lãnh chúa đại nhân Phong Đô bí mật, ai cũng không có tư cách biết rõ. Xem ra... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.